Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 715, cái này kêu là có nhân tất có quả. Theo Tần Vận biệt thự sau khi về đến nhà, Tô Thần liền cho Đồng Phi gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ điều tra Misui Uichi hành tung, để người nhìn chằm chằm hắn. Đồng Phi dưới cờ có không ít quán bar cùng chỗ ăn chơi, còn có bao quát Chu Cường ở bên trong không ít tiểu đệ. Đối với chuyện như thế này là rất am hiểu. Về sau Phan Tiểu Kiệt gọi điện thoại tới, nói là Trịnh Bân bạn gái tới, muốn mời bọn họ cùng nhau ăn cơm, thuận tiện nhận thức một chút Lâm Vũ Manh ba nữ. Kết quả là Tô Thần liền dẫn Lâm Vũ Manh đi phó ước. Địa điểm là Ma Đô Đại học phụ cận một nhà mới mở không bao lâu tiệm lẩu. Mùa đông ăn cái này so sánh dễ chịu. Hai người đuổi tới thời điểm, những người khác đã đều đến. Lâm Vũ Manh lần trước tại Tô Thần ký túc xá đã gặp Nhan Nhu, cũng không xa lạ gì. Vừa vặn tám người ngồi đầy một cái bàn. Vào chỗ về sau, bốn nữ hài rất nhanh liền quen thuộc. Tô Thần nhìn thấy Nhan Nhu trên mặt những cái kia vết sẹo đã tốt không sai biệt lắm, chỉ còn lại mấy đạo nhìn kỹ mới có thể thấy rõ nhàn nhạt vết tích. Mỉm cười nhìn nói với Trịnh Bân, xem ra trị liệu hiệu quả rất tốt a. Ân, nhờ có ngươi toa thuốc kia. Trịnh Bân trên mặt tràn đầy bình thường rất khó nhìn thấy nụ cười. Hiển nhiên bạn gái khỏi hẳn để tâm tình của hắn rất là vui sướng. Tô Thần ca, thật cảm ơn ngươi, thay ta trị liệu những bác sĩ kia đều rất kinh ngạc ta khôi phục tốt như vậy. Còn có người hỏi ta mượn phương thuốc. Bất quá ngươi yên tâm, ta không cho bọn hắn. Nhan Nhu tràn đầy cảm kích ánh mắt nhìn qua Tô Thần nói. Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà. Tô Thần mỉm cười lắc đầu, phương thuốc cũng không có để ở trong lòng, dự định có cơ hội cũng đem giao cho nhạc phụ đi vận hành. Cho Nhan Nhu phương thuốc có loại trừ vết sẹo, nhanh chóng chữa trị ngoại thương hiệu quả. Nếu như vận hành thỏa đáng, quả thật có thể mang đến khổng lồ lợi nhuận. Phía trước cho nhạc phụ cái kia cố bản bồi nguyên điều trị thân thể phương thuốc, bây giờ Lâm Viễn đã cùng bằng hữu cùng một chỗ sáng tạo một nhà y dược công ty. Bởi vì loại này y dược phẩm sinh sản cho phép cùng độc quyền thủ tục các loại có chút phiền phức, bây giờ còn chưa bắt đầu sinh sản. Không đầy một lát, tiệm lẩu phục vụ viên đem đáy nồi cùng đồ ăn đưa tới. Đám người tuyển là uyên ương nồi. Cân nhắc đến Tô Thần cái này đại vị vương, món ăn điểm rất nhiều, đem cả cái bàn đều cho bày đầy, còn bày đầy bên cạnh bàn hai cái giá đỡ. Đến rồi, ăn thịt, mùa đông ăn cái này thoải mái nhất. Các loại trong nồi đốt lên về sau, Phan Tiểu Kiệt không kịp chờ đợi bưng lên một bàn thịt dê cuốn, trực tiếp liền toàn bộ bỏ vào trong nồi. Đám người cũng có kém không nhiều một tháng không có cùng một chỗ liên hoan. Lúc này một bên ăn một bên trò chuyện, bầu không khí tương đương vui sướng. Tô Thần từng ngụm ăn đồ ăn, nghe lấy Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi nói liên miên lải nhải nói trường học một chút chuyện lý thú. Ví dụ như trong lớp nào đó thoát đơn a, cái nào hệ hệ hoa bị người dùng xe sang trọng tiếp đi a vân vân. Chẳng biết tại sao, nghe lấy hai người những lời này, Tô Thần đột nhiên cảm giác chính mình không chen lời vào. Cũng không phải cùng Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi hiếu nghị nhạt, chỉ là cảm giác những chuyện này giống như không có cách nào để hắn sinh ra bất cứ hứng thú gì. Đương nhiên, không hứng thú về không hứng thú, làm ăn hàng cùng lắng nghe người cũng là không sai. Tại bọn hắn nói đùa nói chuyện phiếm đồng thời, bốn nữ hài cũng trò chuyện rất ăn ý. Hoa, wow, thật a, Manh Manh mụ mụ ngươi mang bảo bảo. Nghe được Lâm Vũ Manh nói lên mẫu thân mang thai sự tình, Tiền Mạn Mạn lập tức kích động lên tiếng kinh hô. Lý Giai cùng Nhan Nhu cũng đều là một mặt kinh ngạc cùng tò mò nhìn xem Lâm Vũ Manh. Ân, chúng ta cũng là hôm nay mới biết, Thần ca nói là cái Nam hài. Lâm Vũ Manh nét mặt vui cười như hoa. Trời ạ, đây cũng quá hạnh phúc. Ta cũng rất muốn có cái đệ đệ muội muội đây. Tiền Mạn Mạn hai mắt lập lòe tỏa sáng. Thân là con gái một nàng cũng một mực rất muốn có cái đệ đệ muội muội. Đáng tiếc phụ mẫu không góp sức. Manh Manh, chúc mừng. Lý Giai cười yếu ớt nâng chén đưa lên chúc phúc. Chúc mừng, chúc mừng. Nhan Nhu cùng Phan Tiểu Kiệt mấy người cũng vội vàng đều đi theo nâng chén. Cảm ơn, Lâm Vũ Manh mỉm cười nói tạ. Bưng lấy nước trái cây cùng mọi người chạm cốc. Thần ca, người cái kia nhạc phụ thật sự là càng già càng dẻo dai a. Phan Tiểu Kiệt cười tủm tỉm hướng Tô Thần nháy mắt ra hiệu. Tốt tỷ, Tô Thần cười ha hả nhìn về phía Lý Giai. Ngồi tại Phan Tiểu Kiệt bên cạnh Lý Giai lạnh lùng một cái liếc mắt liếc đi qua. Phan Tiểu Kiệt nhất thời biến sắc, mím môi thật chặt, chê cười cho nàng trong chén gắp thức ăn. Ta sai, đến, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Ha ha, Tô Thần đám người nhìn xem Phan Tiểu Kiệt như vậy chó săn bộ dáng, đều là nhịn không được cười ha hả. Chậc chậc, thật sự là nghĩ không ra a, đã từng tiêu sái trong bụi hoa Phan thiếu gia, hiện tại luôn lạc tới tình cảnh như vậy. Quách Lỗi một mặt ghét bỏ đồng hồ, cái này kêu là có nhân tất có quả, ngươi báo ứng liền là nàng. Tô Thần vẻ mặt tươi cười, ngón trỏ trái phân biệt điểm một cái Phan Tiểu Kiệt cùng Lý Giai. Đi đi đi, các ngươi biết cái gì? Cái này kêu đau nàng dâu hiểu không? Còn có lão Quách, ngươi có tư cách nói ta à? Phan Tiểu Kiệt không cao hứng mắt trợn trắng. Trên tay không quên cho Lý Giai trong chén gắp thức ăn. Lý Giai khóe môi câu lên một vòng thanh cạn tiếu ý. Hiển nhiên đối bạn trai như vậy thái độ rất được lợi. Thôi đi, ta có thể giống như ngươi. Quách Lỗi đầy vẻ khinh bỉ cùng khinh thường. Ân. Tiền Mạn Mạn đại mi cau lại, lặng lẽ liếc xéo đi qua. Quách Lỗi khóe mặt giật một cái xúc, chất phác trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt nụ cười. Động tác nhanh nhẹn cho Tiền Mạn Mạn trong chén gắp thức ăn. Đám người lần nữa buồn cười, thật sự là tràn đầy cầu sinh dục vọng a. Tô Thần cười trên nỗi đau của người khác cười, sau đó nghiêng đầu cho Lâm Vũ Manh một ánh mắt. Hai người đối hai bên sớm đã là tâm linh tương thông. Một ánh mắt liền có thể minh bạch đối phương ý tứ. Lâm Vũ Manh hiểu ý cười một tiếng, kẹp khối xốp giòn thịt đưa tới bên miệng hắn. Tô Thần há mồm ăn, một mặt đắc ý cười đối Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi nhíu mày. Thấy không, đây chính là nam nhân địa vị. Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi đều là không phục giơ ngón tay giữa lên, nhưng mà trong mắt giấu không được ghen tị. Phốp, Nhan Nhu nhịn không được che miệng cười ra tiếng. Đối một bên Trịnh Bân nói ra, bọn hắn thật thú vị đây. Trịnh Bân lơ đánh nhún vai, biểu thị đôi cái này đã sớm quen thuộc. Nhan Nhu, ngươi muốn học ta cùng Dai Dai có biết không? Ngàn vạn không thể học Manh Manh. Nam nhân cũng không thể nuông chiều, bằng không thì đều lên trời. Tiền Mạn Mạn một bộ người từng trải giọng điệu, cười nhẹ nhàng nói với Nhan Nhu. Nhan Nhu vẻ mặt tươi cười gật đầu, cho Trịnh Bân một cái, ngươi hiểu, ánh mắt. Trịnh Bân giờ khóc giờ cười, nhưng là đối bạn gái có thể có cái này hảo tâm tình cũng cảm thấy cao hứng. Vì cái gì đồng dạng là nam nhân? Khác biệt như thế lớn, không có thiên lý. Quách Lỗi phiền muộn nói thầm, hừ, ngươi phải có Tô Thần một nửa đẹp trai, hoặc là một nửa tài hoa cùng kiếm tiền năng lực cũng được. Thỏa mãn bất luận cái gì một chút, ngươi đừng nói thượng thiên, phát hỏa sao ta đều không quản ngươi. Tiền Mạn Mạn nhếch miệng nói, ta vẫn là dùng bữa đi. Quách Lỗi lập tức liền không còn cách nào khác. Rũ cụp lấy đầu cắm đầu dùng bữa đi. Mạn Mạn, nói thật tốt. Tô Thần mặt mày hớn hở, cho Tiền Mạn Mạn giơ ngón tay cái lên.